Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4162, vô địch tư thái, toàn bộ chư thiên đều đang run rẩy. Trận chiến này mãnh liệt đến mức tận cùng, thời gian 20 năm, hai phe trận doanh đều đi ra một nhóm vô thượng cường giả. Điều này cũng dẫn đến chiếm cứ mãnh liệt cực điểm. Làm cho cả chư thiên tinh không đều đang run rẩy, hết thảy siêu cấp thế lực đều bị một lần cuốn lấy đi ra. Lần này Huyền Hoàng Liên Minh có thể nói khí thôn hồng hoang, bá tuyệt vô cùng, muốn chôn vùi từng cái siêu cấp quần tộc. Hơi thở của bọn họ cùng khủng bố hung uy, để thần tộc bọn họ hoảng rồi. Ai có thể nghĩ đến Huyền Hoàng Liên Minh cường đại đến mức độ này. Đế binh liên miên, ít nói cũng có hơn 10 vạn. Hiện tại đã giết hướng hai đại siêu cấp quần tộc. Trận chiến này Mật Tông cùng Thiên Đạo Giáo không thể ngồi yên bên cạnh. Không muốn giúp, tương lai Huyền Hoàng một mạch đồ đao sẽ bổ về phía bọn họ. Ầm ầm ầm, làm người ta chú ý nhất vẫn là đạo thiên đế cùng tứ thánh tổ đối diện. Đạo lăng để tứ thánh tổ nổi giận đùng đùng, già nua khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, cơ thể bên trong khô héo khí huyết ầm ầm gian hừng hực một đoạn dài. Thời khắc này tứ thánh tổ mạnh mẽ tuyệt luân, hắn biết đạo lăng giết rơi mất ma tổ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là ma tổ lại mạnh cũng không cách nào cùng tứ thánh tổ sánh vai. Hắn sống vô tận 5 tháng, là theo trong hỗn độn đi giao nghịch thiên sinh linh. Ầm ầm, tứ thánh tổ toàn diện khôi phục, toàn bộ cơ thể hùng tráng như thiên, rủ xuống mênh mông tinh huyết chùm sáng, quấn quanh như biển hỗn độn gợn sóng, dường như một tôn hỗn độn thần ma. Lan tràn ra vô biên vô hạn hỗn độn cự linh khí tức. Này sức mạnh đáng sợ, khuấy lên biển sao, che lấp thương khung, đáng sợ đến mức tận cùng. Sức mạnh lóe lên, hắn một đôi con ngươi có thể nói thái cổ sao lớn đang thiêu đốt. Lẽ nào đạo thiên đế muốn cùng tứ thánh tổ quyết đấu? Chư thiên vạn tộc các đại giáo đều run mạnh. Tứ thánh tổ là cỡ nào nhân vật đáng sợ, ở cự linh tộc bên trong chính là lão tổ tông, nhưng là đạo thiên đế mới bước vào chư thiên đế 20 năm. Ngộ tính của hắn lại mạnh, đối với chư thiên nắm giữ có thể đáng sợ bao nhiêu. Trừ phi đạo thiên đế bước vào vô thượng lĩnh vực, có thể người nào không biết đạo thiên đế tự nghĩ ra thiên công. Hắn muốn bước vào vô thượng lĩnh vực quá khó khăn. Ngươi tên nghiệp chướng này, cũng dám làm nhục ta, còn dám ra tay với ta. Tứ thánh tổ lửa giận bạo phát, phát ra một tiếng chấn động hỗn độn giống to. Ta phải đem lột da chóc thịt. Thật mạnh mẽ tứ thánh tổ, tuyệt không kém ma đế mấy phần. Nếu là tứ thánh tổ thời tuổi trẻ, nhưng là không kém ma đế vậy nhân vật khủng bố. Mặc dù là hiện tại tứ thánh tổ cũng không kém ma đế mấy phần. Rất nhiều người đều có thể nhìn rõ ràng, đại vũ trụ đều ở lay động. Tứ thánh tổ sức mạnh to lớn chống ra thương vũ, sừng sững ở trong hỗn độn, đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đùng, hắn bạo phát lao xuống mà đến, mang theo cửu thiên sóng biển vậy cự linh khí tức, lệnh tất cả mọi người đều nghẹt thở, cũng bị loại này rời sông lấp biển vô địch sức mạnh cho xé thành phấn vụn. Nhưng là đạo thiên đế cũng không ở bình tĩnh, hắn thức tỉnh rồi, ẩn núp nhiều năm như vậy, hoàn thiện hết thảy đại đạo, tái diễn kinh văn, mở ra mới con đường tu hành. Khi hắn khôi phục thời khắc, thiên này không ở là thiên, vũ trụ này không còn là vũ trụ, tất cả đều đang run rẩy bên trong bắt đầu sụp nứt. Dường như thế gian sức mạnh đáng sợ nhất chi nguyên thức tỉnh rồi, soi sáng mảnh này biển sao, ngàn tỷ lớp vạn thế ánh sáng chống ra tất cả trở ngại. Chật ních tinh không, giết, mọi người rõ ràng nghe được. Đạo thiên đế bùng nổ ra gầm lên một tiếng, khôi phục sức mạnh đáng sợ nhất. Long chiến cửu thiên, khai thiên tích địa, không thể. Quan chiến cường giả run rẩy, bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Tứ thánh tổ sức mạnh làm ép về phía đạo lăng thời khắc. Bắt đầu toàn diện nổ tung, mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, dường như tiên vương vậy chấn thế cái bóng vụt lên từ mặt đất, ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể chảy ra sức mạnh, phóng thích tam đại lĩnh vực hợp nhất vô địch chiến lực. Để này chư thiên đại đạo đều đi theo gào thét, đạo thiên đế bước vào vô thượng lĩnh vực. Cả thế gian đều run hình ảnh, chư thiên sức mạnh bị chấn áp lại. Mọi người đều biết, chỉ có bước vào vô thượng lĩnh vực, mới có thể chấn áp bản nguyên vũ trụ, chấn áp vũ trụ đại đạo. Hiện tại đạo thiên đế chấn áp vũ trụ đại đạo, bọn họ xác nhận đạo lăng bước vào vô thượng lĩnh vực. Nhưng là đạo lăng căn bản không có, đây là hắn tái diễn kinh văn. Sáng lập con đường tu luyện, mở ra đến mới tinh lĩnh vực. Lĩnh vực này, để đạo lăng bước lên với vô thượng lĩnh vực. Nói hắn đúng cũng không đúng, không đúng cũng đúng. Năm đó đạo lăng mở ra một loạt bí cảnh, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Loại này kinh khủng đến mức nào kinh thư, lật đổ bọn họ nhận thức. Nói chung hiện tại đạo lăng có thể xưng tụng vô thượng lĩnh vực cường giả. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng cùng tứ thánh tổ sức mạnh đụng vào nhau thời khắc, hư không đại vỡ, nhật nguyệt điên đảo, hai loại vô thượng sức mạnh đụng vào nhau, xúc lên hào quang óng ánh. Tứ thánh tổ đang gầm thét, đánh ra đại sát khí, đánh giết mà đến. Đây là một khẩu bá tuyệt tinh không đại kiếm, dâng lên thái cổ cự linh khí tức, đan dệt tông ánh hỗn độn sắc trời. Đại chiến bạo phát, vạn thế đỉnh ầm ầm chuyển động, bị đạo lăng cầm cuồng đập lên. Cùng tinh không đại kiếm đụng vào nhau thời khắc, hắn toàn diện khôi phục. Vùng vũ trụ này đều ở gào thét, bị này vĩnh hằng sán lạn chùm sáng muốn xé ra. Này khủng bố vô địch khí tức, xuyên qua toàn bộ thương khung. Thời khắc này, đạo thiên đế tựa hồ hóa thành một tôn bất hủ tiên vương, hằng cổ bất diệt, hắn đứng sững ở một cái vô địch tiên khung bên trong. Ba đại sức mạnh hợp nhất vũ trụ chống ra thời khắc, dường như vĩnh viễn không rơi tiên khung, rơi dưới vô biên sức mạnh to lớn. Cùng cửu thế đế bọn họ giết cùng nhau luân hồi chi tử bọn họ đều kinh hãi. Đây là sức mạnh nào? Vượt qua bọn họ nhận thức, nội vũ trụ đang dệt ngàn tỷ lớp đạo ngân, hiện ra vạn thế quyền lực lượng, đạo lăng hết thảy đạo pháp, hết thảy thần thông sức mạnh, ở tiên khung bên trong thông hiểu đạo lý. Có thể nói một cái vũ trụ đại hỏa lò thiêu đốt đến lệnh người đời khó mà tin nổi cấp độ. Đây là đạo thiên đế trạng thái mạnh nhất, đáng sợ nhất cấp độ. Ầm ầm, hết thảy đều sụp đổ. Ở hắn vô địch khí tức bên dưới run rẩy. 500 năm ngộ đạo, chừng 10 năm đại đạo gây dựng lại, cảnh giới tái diễn, đem đạo lăng thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Một cái đại đạo đỉnh cao nhất, thậm chí có thể cúi nhìn đại đạo, giết, người xem cuộc chiến màng nhĩ run rẩy, đều phải bị đạo lăng bạo phát thần âm bị gào vỡ. Tứ thánh tổ này oai hùng hùng vĩ thân thể, đều muốn hằng cổ tiên khung bên dưới run rẩy lên. Ở này cả thế gian sức mạnh vô địch ở trong, toàn bộ thể xác đều ở rạn nứt. Một tầng tiếp một tầng thần dụng tuyệt thế sức mạnh, làm hắn cầm đồng thau đại kiếm đều bị vạn thế đỉnh va chạm sụp nứt. Tứ thánh tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, ở đạo thiên đế cả thế gian xưng tôn sức mạnh trước mặt đều đang run rẩy. thậm chí bắt đầu sụp đổ. Thời khắc này hắn hoảng sợ, thậm chí đào tẩu, nhưng là tứ thánh tổ trốn được không? Đứng ở cường thịnh thời đại đạo thiên đế, một lần tiếp một lần, bạo phát cao nhất sức mạnh, oanh đánh cho tứ thánh tổ kêu thảm thiết, ho ra đầy máu, đều muốn hình thần đều diệt. A, hắn phát ra bi cuồng tiếng gào, vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Bị một cái tu đạo mấy trăm năm đạo thiên đế đánh không ngóc đầu lên được. Ầm ầm, đạo lăng một cước đá đi lên, tứ thánh tổ phun ra một khẩu tâm đầu huyết, thân thể đều muốn cắt thành hai đoạn, đập sập liên miên tinh đấu. Ở toàn trường kinh hại gần chết dưới ánh mắt, đạo thiên đế từ trên trời giáng xuống, dường như tiên vương hạ phàm, giơ bàn chân lên dẫm hướng về tứ thánh tổ. Hết chương.